Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1491, C1491, chương 1491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù vù, một cơn lốc màu đen quanh quẩn bên Lâm Lăng, gây ra những tiếng rít chói tai. Giờ phút này, hơi thở của Lâm Lăng không khỏi có chút kiềm chế, tất cả đều là bởi vì cảm xúc không yên trong lòng mà bộc phát ra. Thật là một hơi thở mạnh mẽ, Tần Vũ, Lôi Mông và Cổ Vân Nhạc, bọn họ đều là hơi khiếp sợ. Đối mặt với Lâm Lăng ở cự ly gần, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ áp chế vô cùng mạnh mẽ. Họ chỉ từng cảm thấy loại áp chế này từ người đứng đầu chấp sự là Vệ Quý Nguyên. Bất quá, bây giờ lão đại của bọn họ thực lực có thể so với chấp sự trường. Hơn nữa, ba người bọn họ rất rõ ràng Lâm Lăng vẫn còn có luyện thể võ học là năng lực long hóa, một khi sử dụng thì thực lực trong nháy mắt sẽ cao thêm một bậc. Nếu hắn biến thành một dạng chiến đấu người rồng, e rằng ngay cả chấp sự trường cũng không phải là đối thủ của hắn. Sau khi nghĩ xong, đám người Tần Vũ không khỏi kinh ngạc. Sau vài hơi thở, linh khí không ngừng trên người Lâm Lăng dần dần bình tĩnh lại. Đôi mày cao có của hắn cũng lấy lại vẻ bình tĩnh. Đào Linh, cô ấy đã đồng ý chưa? Lâm Lăng trầm giọng hỏi. Lão đại, huynh đang nói bậy bạ gì đó, Đào Linh tỷ sao có thể đồng ý? Nghe vậy, Tần Vũ mắng thẳng, thô lỗ. Từ đầu đến cuối, người cô ấy yêu đều là huynh, nhưng... Tuy nhiên khi nói lời này, Tần Vũ lại do dự không nói nên lời. Lôi Mông và Cổ Vân Nhạc thần sắc, cũng đều có chút không tự nhiên, và họ dường như đã biết sự thật. Nhưng sao? Lâm Lăng cau mày, lạnh lùng nói. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện, đừng giấu giếm, Tần Vũ cười khổ nói. Theo tôi biết, nhà họ Đào và họ Trần là gia tộc là có giao hảo từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tên tiểu tử hứa đó cũng đã yêu thầm Đào Linh, nhưng tính cách của hắn từ nhỏ đã cực kỳ ám ảnh với những người tu luyện kiếm thuật, và hắn ta đã giấu kín tình yêu của mình trong lòng từ 10 năm trước. Khi hắn ta biết rằng huynh và Đào Linh tỷ ở bên nhau, hắn ta càng điên cuồng biến đau khổ và tức giận thành sức mạnh, và trực tiếp bế quan tu luyện. Tuy nhiên, kể từ khi huynh biến mất trong chiến trường viễn cổ, tính khí của hắn ta đã thay đổi rất nhiều, và hắn ta bắt đầu theo đuổi Đào Linh một cách điên cuồng. Đào Linh vì để cho đối phương biết khó mà lui, đã đồng ý Đào gia chủ thi đầu ở lôi đài, nếu như có thể đánh thắng Trần Hoa thì có thể hủy bỏ hôn ước. Nhưng thất bại, phải thực hiện hai nhà đám hỏi. Nhưng thật không ngờ trước khi thi đấu, một vị lão tổ tông Trần gia đã tới số và trước khi chết đã truyền thừa lại tu vi suốt đời lại cho Trần Hoa. Thực lực của tên tiểu tử kia trong mấy ngày ngắn ngủi đã thăng lên cảnh giới bậc 9 thánh vực rồi. Cách chương.